Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ suốt ngày du ngoạn sơn thủy, đánh gôn, đánh bài, trong khi hắn cứ sống chết với núi văn kiện. Cho nên khi được khôi phục tự do, điều ông muốn làm nhất chính là tụ tập cùng lão bằng hữu. Giờ sống trong những ngày ưu nhàn là điều mà ông luôn cầu mong đi, thậm chí còn muốn hồ lớn, tự sáo 10 năm. Kỹ thuật đánh cầu của cha nuôi ngày càng xuất sắc, ngày mai nhất định sẽ giành thắng lợi vẻ vang. Tống Thanh Linh cười cổ vũ, cùng Lạc Hoặc Viễn cuộc sống lâu như vậy, tâm tình của ông sao nàng không hiểu rõ. Suy cho cùng, chỉ có Thanh Linh, Kim Khẩu Ngọc Ngôn, ngày mai ta phải thắng lão Trương, cha nuôi nhất định cùng con ăn mừng. Lạc Hoặc Viễn cười híp mắt. Thấy hai người tán gẫu vui vẻ, nhưng trong mắt Lạc Mộ Thiên thì chẳng khác nào châm lửa giận. Hắn giận đến mức không thể ngơi tay, hận không thể mọc thêm 6 cái tay, 3 cái đầu. Thế mà lão nhân lại còn phiền não việc đi đánh gôn. Nhìn Tống Thanh Linh vô tội, nhìn trong hắn lại như câu cười mỉa. Trần chó. Lão nhân, đại khái là ông đã quên ngày mai là đại lễ Lạc thị 1 năm 1 lần đi. Quét mắt nhìn về phía ông bố vô lương tâm. Đây, nhưng ngày mai ta... Lão Hoàng Viễn như bị tạt gáo nước lạnh, xấu hổ. Thực hiện nhiên, ông quên rồi. Chẳng lẽ đến cả việc ai là chủ tịch công ty, ông cũng quên luôn đi. Lạc Mộ Thiên không vui, nhắc nhở. Kỳ thật việc phụ thân chỉ có danh là chủ tịch mà thôi, quyền hành thật không hề có. Hội nghị ngày mai tham dự hay không cũng không sao, nhưng điều quan trọng là Mộ Thiên không cam tâm chịu trận một chân mình. Trong khi lão nhân lại ưu nhàn, thông thả, thì hắn phải nai lưng đi làm, thật tức chết đi được. Dù sao công ty cũng đã giao cho con, ta cái vị trí chủ tịch hữu danh vô thực này đi làm gì? Lão Hoàng Viễn thương lượng. Ông giờ đã quen sống nhàn nhã, ngày mai mà bắt ông đi hội họp, cấm đi chơi, quả thực chẳng khác gì thua chạy, mất hết mặt mũi. Không sao cả. Là Mộ Thiên nhíu mi, tay cầm khoái tử đạp mạnh lên bàn, khiến là Hoàng Viễn cùng Tống Thanh Linh thót tim mà ngất. Vậy còn ông thì sao? Suốt ngày mệt mỏi chẳng khác gì con cẩu. Buổi sáng thì vừa ở Đông Kinh ký hợp đồng, lập tức ra sân bay về Đài Loan xử lý đống văn kiện chất cao như núi. Mộ Thiên nhấn mạnh hai chữ văn kiện, thế nhưng lão nhân kia lại thong dong tự tại, vứt cho hắn cả một đống công việc. Đã vậy còn chẳng chịu giúp hắn, thật sự là thiên lý ở đâu. Sớm biết lão vô lương tâm như thế, hắn đã chẳng thèm quản. Nói đến lương tâm, Hoàng Viễn hơi hơi cúi thấp đầu. Mộ Thiên tiếp tục tấn công. Ta còn chưa được nghỉ ngơi, thế mà ông lại rảnh đến mức tùy ý dùng ngoạn, vứt công ty lại cho ta. Lương tâm ông bị chó gặm hay sao? Nhưng cho dù ngày mai ta có tham dự thì thế nào cũng chẳng giúp được gì cả. Là Hoàng Viễn kháng nghị. Sao lại không? Mộ Thiên đột nhiên cười, đôi môi bạc khẽ nhếch tạo nên một nụ cười quyến rũ. Giúp gì? Lạc Hoàng Viễn thực không hiểu. Mà Tống Thanh Linh cũng nhìn chằm chằm Lạc Mộ Thiên. Ít nhất, lời ông chịu khổ cùng, ta cũng coi như được an ủi chút ít. Vừa nói, hắn vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng, nhấm nháp. Người... Lạc Hoàng Viễn nhảy dựng lên. Tống Thanh Linh cùng y quản gia đứng bên, thấy tình hình không tốt, vội tiến lên đỡ ông, miễn cho bệnh tim tái phát. Lạc Mộ Thiên nhìn lão ba lửa giận phừng phừng, chẳng có chút khẩn trương, ngược lại còn ngồi một chỗ xem diễn, khiến Lạc Hoàng Viễn càng bất mãn. Thối tiểu tử, lửa cạn tức giận, đậm si, gần xanh nổi rõ. Tống Thanh Linh cùng quản gia sợ hãi. Cha nuôi, lão gia. Sách, kỹ thuật diễn dở như vậy, không có chút tiến bộ nào cả. Lạc Mộ Thiên vốn nghĩ chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng nhớ lại lời bác sĩ Trần, tránh lộng giả thành thực. Mà hắn cũng chẳng muốn bị gán tội giết cha nên đành mở miệng. Cái loại kịch ba xu rẻ tiền này chỉ có lừa đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, sao gạt được ta? Một lão già lớn tuổi ngủ gà ngủ gật trong phòng họp cũng không có gì hay, cứ nhìn có khi hỏng mắt. Có đi hay không tùy ông, mấy lời ta nói vừa rồi coi như tại ta thôi lắm. Nói xong hắn gắp miếng thịt bỏ vào bát lão ba. Tiểu tử ngươi chính là miệng phôi, không thích chết lão tử ngươi không cam lòng. Lão Hoàng Viễn cũng thâm hiểu ý tứ, lập tức cười rộ. Đến, tiếp tục ăn cơm. Tống Thanh Linh ngồi phịch trên ghế, bị cảnh tượng này làm cho ngốc hồ đồ rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn hai cha con lại cùng dùng cơm như hệ không có chuyện gì xảy ra. Nàng nghĩ hay là mình nằm mơ? Không hổ là con nhà ông không giống lông cũng giống cánh. Sống xa nhau hơn 10 năm, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Cơm không ăn mà ngồi ngốc, làm gì đó nha? Lòng tâm Lạc Mộ Thiên trừng trừng, nghiền Tống Thanh Linh. Ngủ ngốc. An Ninh à, Thanh Linh, sao lại chỉ ăn cơm không thôi thế này? Lạc Hoàng Viễn cũng phát hiện Thanh Linh chỉ ăn cơm không. Chỉ một đĩa rau xanh nói. Đây là món con thích ăn nhất bà, sao cũng không ăn. Dạ được. Tần Thanh Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.